Nhũ Mẫu, chương 7, góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm trước, thời điểm Vệ Diêu Lâm bệnh hôn mê, Phong trừ bỏ mỗi ngày xử lý công việc quốc sự trọng yếu, mọi thời gian khác cơ hồ không ngớt chiếu cố Vệ Diêu này. Từ trong triều văn võ bá quan đến hậu cung Tần Phi đều biết rõ Vệ Diêu đối hoàng đế quan trọng cỡ nào, bọn họ cũng muốn nịnh bợ Vệ Diêu, vừa có ghen tị Vệ Diêu, cũng có khinh thường, nhưng điều này Vệ Diêu không hay biết, bởi vì cơ hồ Phong cùng hắn như hình với bóng, hoặc là đem hắn ở tẩm cung, người khác ngay cả cơ hội nói với hắn đều không có. Phong vốn rõ ràng, trên thân đầy vướng bận, là hoàng thượng, chỉ cần đem Vệ Diêu bảo vệ tốt, đừng làm hắn bị thương, đừng khiến nhược điểm của mình vào tay người khác, chỉ cần phân rõ công tư, không phán đoán sai lầm, mọi thứ khác không là gì cả. Tuy rằng Vệ Diêu mỗi khi bị Phong mãnh liệt tác cầu khiến cơ hồ không chịu nổi, có thể được Phong yêu, hắn vẫn cảm thấy được tựa hồ chiếm được hạnh phúc chưa từng có bao giờ. Phong cũng không buông tha cơ hội có thể hưởng dụng thân thể Vệ Diêu cùng sữa tươi. Vệ Diêu mặc dù có khi xấu hổ và giận dữ tức giận, sau đó lại luôn bị tâm hối ý cùng sự dịu dàng của Phong mà nhuyễn tâm. Có được Vệ Diêu luôn mềm lòng, Phong càng ngày không kiêng nể gì. Ngày hôm đó, bãi chiều quay về tẩm cung nghỉ ngơi, Phong đem Vệ Diêu kéo đến hoa viên trong tẩm cung, Vệ Diêu không biết gặp việc gì, bởi vì nhìn trời thì sắp mưa, hơn nữa cơ hồ Phong mỗi lần âu yếm hắn thì ly khai bọn thị vệ bọn thái giám, hoặc ở những nơi rõ như ban ngày, hoặc ở dưới bầu trời đầy sao, gắt gao ôm xoa nắn hai vú, hưởng dụng sữa tươi ngọt ngào của hắn. Vệ Diêu không biết ý nghĩ gì, ở trong phòng thì thôi, còn cố tình chạy đến chỗ này nhu lộng làm mình mắc cờ chết người. Vừa đi qua hoa viên, mưa từng giọt rơi xuống, làm ướt xiêm y hai người, Phong lôi kéo Vệ Diêu chạy vào tiểu đình. Nói cho ngươi trời sắp mưa, ngươi càng muốn đi ra, Vệ Diêu bị xoay người hướng Phong lộ ra tươi cười bướng bỉnh, nén giận nói. Hắn nhìn Phong cười ánh mắt như sao, nhìn Phong tóc cùng quần áo bị ướt nhẹp, nhìn hắn chật vật cùng bướng bỉnh bất giác bật cười. Phong cùng Vệ Diêu gặp nhau gần 2 năm, lần đầu tiên thấy được hắn tươi cười, y trăm triệu không nghĩ tới con người tuấn tú này khi cười lại thanh lệ chói mắt khiến y nhìn đến ngu muội. Cho nên, không hề phòng bị y cứ như vậy nhìn Vệ Diêu cười khắc vào tâm hồn, đứng ở sảng khoái chàng. Vệ Diêu mặc danh kỳ diệu nhìn thấy Phong ngây dại như vậy, không khỏi kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Vệ Diêu hỏi, nhưng Phong không có phản ứng. Vệ Diêu có điểm lo lắng, hắn đem tay rút khỏi tay Phong, nhẹ nhàng đẩy Phong, làm cho Phong xuống ghế cạnh bàn. Nâng lên tay áo lau nước mưa trên mặt Phong. Phong còn chưa tỉnh táo lại, khi phát hiện gương mặt thiên hạ trước mắt đã nhìn không thấy, xuất hiện ở tầm mắt là bạc y trước ngực người nọ bị mưa ướt nhẹp mà trong suốt theo quần áo mà hiện rõ đường nét một đôi vú no đủ y như bị thôi miên mà nhìn dấu son đỏ được khảm lên gò đất ấy. Đang cấp Phong lau nước mưa, Vệ Diêu bị động tác của y làm cho cả kinh, cảm giác được trên vú trái in lên vật thể mềm mại ôn nhuận, bên kia có một vật thể không ngừng cách lớp y phục liếm nhũ tiêm. Hắn biết sắc quỷ cùng đói quỷ lại phát tác, cuống quýt đẩy y ra, xoay người định trốn, lại bị đôi tay bao lấy thắt lưng kéo vào lồng ngực. Ngô, góc truyện audio.com. Bàn tay to dùng sức xoa xoa tiêm nhũ Vệ Diêu, tay kia lần xuống eo nhỏ mà xoa vuốt cái miệng của y hung hăng hôn Vệ Diêu. Phong hai tay tham lam xoa nắn, khiến Vệ Diêu cảm giác ngực bụng mình tựa hồ thiêu cháy. Vệ Diêu một đôi tiêm nhũ bị xoa nắn tệ ấn không ngừng trào ra sữa tươi, đại lượng sữa tươi đã đem vạt áo phía trước hoàn toàn thấm ướt, theo xoa nắn mạnh mẽ của Phong phát ra thanh âm, hai vú Vệ Diêu bị chính hắn hỗn loạn chuyển động cùng bàn tay Phong đoạt lấy làm một hồi thượng hạ, động tác liên tiếp không ngừng. Đầu lưỡi Phong ở trong miệng Vệ Diêu không dừng xâm nhập càn quét, miệng liều mạng hấp dẫn, đem Vệ Diêu ngọt ngào cùng không khí đều hấp vào trong miệng, đây là lần đầu tiên hô ấn môi người khác, hơi thở Vệ Diêu ngọt ngào làm cho hắn dục vọng điên cuồng. Ngô, Vệ Diêu bình sinh lần đầu tiên cùng người khác hôn, hắn ngay cả cơ hội kích động đều không có, đã bị trên tay Phong nhu ngược cùng trong miệng cướp đoạt làm cho trước mắt biến thành màu đen, hoa mắt chóng mặt. Vệ Diêu hai chân thon dài bị khóa giữa thân hình Phong, bị Phong mạnh mẽ nhu ngược cùng đòi lấy di động, phân thân Phong ngạnh lên. Thân thể Vệ Diêu cùng giữa hai chân kích thích làm cho Phong hoàn toàn biến thành dã thú. Y buông Vệ Diêu ra, hai tay mãnh liệt cầm eo nhỏ Vệ Diêu bế lên, đem hắn phóng trên bàn thạch. A, đáng thương Vệ Diêu không dễ dàng chiếm được tự do hô hấp, còn không kịp xuyễn khí, đã bị thạch bàn cứng rắn ép vào lồng ngực tất cả không khí. Phong thô lỗ kéo bạc bào trên người Vệ Diêu, kéo quần dài dưới thân Vệ Diêu. Bài khai mông cánh hoa Vệ Diêu vọt vào dương huyệt hắn. A a a a a, thắt lưng Vệ Diêu bị Phong nâng lên mãnh liệt va chạm, ngửa đầu kêu thảm thiết. A a a, Vệ Diêu hai vú bị đè lên thạch bàn qua lại trà sát sữa bị ép ra, chảy đầy bàn. Không, a, Vệ Diêu thủ hốt hoảng níu lấy bên cạnh bàn, muốn dùng lực giảm bớt lực điên cuồng đoạt lấy khiến cho đau nhức trên người, nhưng lực Phong quá lớn, hắn làm như vậy chính là phí công. về sau Vệ Diêu ngay cả mép bàn cũng nắm không được, co rút thân hình bị phía sau mãnh liệt đánh sâu vào. Vệ Diêu hai vú bị ép quá lực, sữa chảy trên bàn rơi xuống mặt đất, đại lượng dịch ruột non khi Dương VT ra vào mà dọc theo hai chân chảy xuống, phong còn đang trong cơ thể Vệ Diêu không ngừng tiến lên. Vệ Diêu thống khổ rên rỉ thẳng đến cuối cùng ngất đi. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Phong nhìn thấy mình so với ngày xưa hành động càng điên cuồng, mang đến thương tổn cho Vệ Diêu, đau lòng không thôi. Y dùng quần áo đã ướt đẫm đem Vệ Diêu bao hảo ôm lấy, rất nhanh trở về tẩm cung, tự mình vì Vệ Diêu tẩy trừ thượng dược. Khi thượng dược, Vệ Diêu cho dù trong hôn mê vẫn đau nhẹ giọng rên rỉ, Phong thầm thấy hối hận. Lần này thô bạo thật sự khiến tâm Vệ Diêu bi thương, hắn không nghĩ tới Phong vào ban ngày lại đối đãi mình như vậy. Hơn nữa trước kia Phong đối hắn các loại hành động dâm loạn, hắn bắt đầu hoài nghi Phong cũng không phải thiệt tình thương hắn, mà chính là tham luyến thân thể hắn mà thôi. Đã muốn nửa tháng qua đi, Vệ Diêu vẫn là không để ý tới Phong, cũng không cho hắn động chạm mình. Phong biết đã hơi quá đáng, Vệ Diêu sinh khí là khó tránh khỏi, liền thật cẩn thận ôn nhu yêu quý Vệ Diêu, chỉ hy vọng hắn có thể mau mau nguôi giận, hai người khôi phục ngọt ngào trước kia. Góc chuyện audio.com Chính là Phong dần dần cảm thấy được càng ngày càng nhẫn nại không được Vệ Diêu đối hắn xa cách, mà cũng thật lâu chưa được uống dòng sữa ngớt ngào. Về phương diện khác, Phong dù sao cũng là nam nhân tráng niên, dục vọng vẫn có, so sánh trước kia, mà hiện tại trừ bỏ Vệ Diêu hắn đối người khác đã không có hứng thú. Ngày này, hai người ở tẩm cung dầu dĩ dùng cơm, Phong ăn không nhiều, y thầm nghĩ uống sữa tươi ngọt ngào kia, y thấy Vệ Diêu đứng dậy phải đi, liền giữ chặt cánh tay, dùng ánh mắt mang chút khẩn cầu nhìn Vệ Diêu. Nhưng đầu Vệ Diêu không quay lại, bỏ ra tay hắn, muốn đi. Phong giận y không cho phép người khác đối mình như vậy. Ai cũng đều không được, y lại duỗi tay bắt lấy cánh tay Vệ Diêu, lần này lực đạo rất lớn. Vệ Diêu suýt ngã, liền quay đầu lại căm giận nhìn Phong. Phong thấy Vệ Diêu nhìn y, đắc ý vui vẻ, khóe miệng hàm thượng tươi cười, sợ chảo tay lộng đau hắn liền thả lỏng chút, cầm tay Vệ Diêu xoa xoa, muốn hắn vui vẻ tha thứ cho mình. Vệ Diêu thấy y như vậy liền mềm lòng. Kỳ thật hai ngày này hắn xem Phong đối đãi mình như vậy, sớm dần dần tha thứ. Vệ Diêu mặc hắn lôi kéo, cúi đầu, không hề dãy dụa. Phong thấy, rất vui vẻ, một chút đem Vệ Diêu kéo ngồi xuống trong long ngực, gắt gao ôm, dùng mặt vuốt ve tóc Vệ Diêu. Vệ Diêu an tâm nhắm hai mắt lại, lẳng lặng tựa vào trong lòng Phong. Phong nghe thấy mùi thơm ngát trên người Vệ Diêu, nghĩ mỹ vị sữa tươi kia, chỉ cảm thấy tựa hồ như vài ngày chưa ăn cơm. Y vội vàng nâng eo nhỏ Vệ Diêu lên, mở ra xiêm y, nhìn tiêm nhũ đã mong đợi lâu nay, một ngụm liền hấp cắn núm vú, vội vàng hấp dẫn ra. Vệ Diêu bị đầu vê truyền đến tê dại làm cho toàn thân run rẩy. Ngậm miệng hấp dẫn vú Vệ Diêu, bàn tay to tắc xoa nắn bên kia. Vệ Diêu bị song trọng kích thích không ngừng rên gì. Ở phát hiện Vệ Diêu sữa càng ngày càng tràn đầy, Phong lấy tay tễ lộng vú Vệ Diêu, y thích hương hương sữa phun trào dính vào y bạc mà phát ra thanh âm. Phong đột nhiên mạnh mẽ hấp làm cho Vệ Diêu kêu sợ hãi một tiếng thanh tình. Ý thức được tình hình hai người hiện tại, Vệ Diêu không khỏi buồn bực, Phong coi trọng cũng thân thể này mà thôi. Hắn liều mạng dãy dụa ra lòng ngực Phong, hung hăng trừng mắt nhìn, liền cúi đầu rất nhanh sửa sang lại quần áo, thấy đầu V bị đùa bỡn mà trong suốt hồng nhuận xinh đẹp, Vệ Diêu lại xấu hổ thần tình đỏ bừng. Phong mê mang nhìn thấy động tác Vệ Diêu, không rõ hắn như thế nào lại sinh khí, không phải mới vừa tốt lắm sao? Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Vệ Diêu cũng không ngẩng đầu lên, khí tức giận nói. Người đùa bỡn ta 2 năm, người không ghét ta thì ghét. Bị chính người duy nhất mà mình cả đời không muốn xa rời nói như vậy, Phong chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Đùa bỡn, mọi cái chiêu thích liền đổi lấy đánh giá như vậy. Phong tức giận tay chân giẫm mạnh. Hảo, người nói đùa bỡn, ta khiến cho người xem cái gì là đùa bỡn. Người tới, Phong kêu to tiếng nói thật lớn dọa mấy tiểu thái giám chạy tiến vào quỳ gối. Bắt hắn lại, hấp vú hắn đến khô thì thôi. Không cần, Vệ Diêu liều mạng giãy giụa tay chân hắn lập tức bị bọn thái giám chế trụ. Chỉ có thể gào thét, không cần đối với ta như vậy. Không cần, hai cái đầu V đã bị hai thái giám miệng hấp trụ. Lệ rốt cuộc nhịn không được mãnh liệt mà ra. Hai thái giám bắt đầu nghe theo mệnh lệnh hấp sữa Vệ Diêu mà thôi, tâm lý còn âm thầm mắng biến thái hoàng thượng này. Góc chuyện audio.com Khả đảo mắt đã bị hương vị sữa tươi ngọt ngào của Vệ Diêu chinh phục, dùng miệng hấp còn chưa đủ, đều dùng hai tay liều mạng nắn, kéo vú cắn ra, như muốn đem cái vú này ăn vào trong bụng mình. Không cần, Vệ Diêu hai vú bị cắn nuốt đau nhức, miệng thái giám miệng phát ra thanh âm hấp dẫn. Thái giám vốn đang cảm tạ việc mình không bị kêu làm chuyện biến thái, tránh được chuyện xấu hổ này, nhưng nhìn đến bọn họ càng ngày càng vong tình, không khỏi kỳ quái, có uống tốt như vậy. Vài người trước sau lấy tay quệt một chút sữa tây chảy từ ngực Vệ Diêu, dùng đầu lưỡi liếm liếm, trời ạ, thơm quá. Hảo ngọt, trách không được hoàng đế thích hắn như vậy. Liền đều đoạt đầu về, Vệ Diêu. Không, Vệ Diêu bị mấy đôi tay ở trên người tế niết sát ấn cùng ở hai đầu về kia hé ra miệng cướp đoạt hấp dẫn làm cho vừa thẹn vừa đau từng đợt buồn nôn. Khách trương.